Chàng rể quyền thế, chương 4690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiếng ồn ào vang lên. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh dửng dưng bước vào. Lạnh lùng nói, Kim Trác Húc, người có biết, ngay trước mặt chồng người khác nói lại lời này. Người rất dễ dàng bị người đánh chết hay không? Bùi Nguyên Minh, đừng, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh xuất hiện. Trịnh Tuyết Dương sửng sốt một chút. Sau đó vô thức mở miệng. Cô sợ, Bùi Nguyên Minh bốc đồng sẽ đánh. Ân nhân cứu mạng, của mình, nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương lo lắng. Ánh mắt Bùi Nguyên Minh rơi xuống người Kim Trác Húc. Sau đó lạnh lùng nói. Vì Tuyết Dương không có tổn hại gì đáng kể. Hôm nay ta sẽ không động tới ngươi. Nhưng không có lần sau. Không có lần nữa sao? Kim Trác Húc đối với lời nói của Bùi Nguyên Minh. Không có chút sợ hãi nào. Xem ra hắn biết, Bùi Nguyên Minh cũng không dám động tới hắn ở chỗ này. Hắn đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh. Trên dưới dò xét một chút. Sau đó dùng giọng nói mà chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy. Lạnh lùng nói. Họ Bùi, tại thời điểm bên trên du thuyền, ngươi không phải rất chảnh sao? Tại sao ngươi lại không dám động vào ta? Khi ta muốn động vào vợ ngươi. Vì sao? Sợ động thủ với ta. Vợ ngươi đối với ta sẽ có lòng thương hại. Sau đó kìm lòng không được mà yêu ta sao? Đừng lo lắng. Ta nhất định sẽ làm được. Ta chẳng những phải ngủ với vợ ngươi. Mà còn muốn cô ấy tự nguyện đi theo ta. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi hiểu. Cái gì gọi là giết người chu tâm. Vừa nói xong, Kim Trác Húc vẻ mặt khiêu khích lùi lại. Lớn tiếng nói, Bùi Nguyên Minh, giúp ta chăm sóc Tuyết Dương thật tốt. Chờ ngày ta kết hôn với cô ấy. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, ta chỉ có thể hỏi ngươi. Bốp, Bùi Nguyên Minh không quen với cha mẹ Kim Trác Húc láo cá này. Mà tiến lên, trực tiếp tát cho hắn một cái tát ngã lăn xuống đất. Ngươi thật sự cho rằng, ta không dám động tới ngươi sao? Vợ ta, khi nào thì đến lượt ngươi quan tâm? Kim Trác Húc bị cái tát làm cho đầu óc choáng váng. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến. Bùi Nguyên Minh lại thật sự dám đánh mình trước mặt Trịnh Tuyết Dương. Kim Trác Húc lúc này mới thất tha thất thểu bò lên. Bụng mặt dữ tợn quát chói tai. Tuyết Dương thuộc về ta. Người không thể nào thay đổi. Cách chương.